Vô tình cưới được tổng tài. Chương 123, người đàn ông của cô chỉ có Lục Đình Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đường Nhã Phương bỗng nhiên hơi hồi hộp, trái tim chìm xuống, nhưng ngoài mặt chỉ có thể duy trì vẻ thờ ơ. Các người đừng tới đây, nếu không kết cục của các người sẽ rất thảm. Nhưng mà bốn người đàn ông vạm vỡ kia làm sao có thể quan tâm đến cô chứ? Họ đảo mắt đi tới trước mặt Đường Nhã Phương nói. Ha ha ha, uy hiếp như vậy còn chưa đủ. Đêm nay em ngoan ngoãn chơi đùa với bọn anh đi, nói không chừng bốn anh em anh vui vẻ rồi thì sẽ thả em ra. Nằm mơ, sắc mặt Đường Nhã Phương khó coi, khẽ trách mắng. Những khuôn mặt thô tục ở trước mặt làm cho dạ dày của cô quặn lên. Chỉ cần cô vừa mới nghĩ tới, nếu như bị họ chạm vào thì trong lòng sẽ hiện ra vẻ chán ghét. Nếu như thật sự đến mức đó thì cô tình nguyện chết chứ không để họ chạm vào một cọng tóc gáy của mình. Xương cốt của em thực sự là bướng bỉnh, nhưng mà như vậy thì mới tuyệt, ha ha ha, các anh em, xem ra đêm nay chúng ta được hưởng thụ rồi. Rốt cuộc thì người đàn ông ở phía trước không nhịn được, gã liếm môi đưa tay ra muốn sờ Đường Nhã Phương. Nhìn thấy bàn tay heo muối kia sắp chạm vào mình, trong nháy mắt sắc mặt Đường Nhã Phương hoàn toàn trắng bệch. Nỗi sợ hãi không ngừng lên men trong lòng cô, đến cuối cùng thậm chí trong lòng cô còn cảm thấy tuyệt vọng. Trong đầu cô nghĩ đến Lục Đình Vĩ. Người đàn ông đó luôn luôn xuất hiện vào lúc cô cần nhất. Người đàn ông đó luôn che chở khi cô cần được bảo vệ nhất. Người đàn ông đó rõ ràng rất lạnh lùng, thế nhưng lại luôn đối xử với cô rất dịu dàng. Lúc này, Đường Nhã Phương phát hiện ra trong đầu của mình chỉ nghĩ tới Lục Đình Vĩ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng cô. Đình Vĩ, Đình Vĩ, anh ở đâu? Hốc mắt Đường Nhã Sơ không nhịn được hơi đỏ lên. Đời này, người đàn ông của cô chỉ có một người là Lục Đình Vĩ, cô tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội ảo tưởng muốn nhúng chàm cô. Đúng lúc sự tuyệt vọng trong lòng Đường Nhã Phương càng ngày càng mạnh hơn thì đột nhiên cánh cửa bị người ta hung hăng đá mạnh từ bên ngoài vào. Vang lên tiếng huỳnh rất lớn, dọa cho tất cả mọi người trong nhà kho nhảy dựng lên, bốn người đàn ông vạm vỡ kia lại càng thêm hoảng sợ, sắc mặt hiện lên vẻ hung dữ. Ai đó, trả lời lại họ là sự im lặng đến ngạt thở. Chỉ nhìn thấy ở chỗ cửa có một người đàn ông thân hình cao lớn đứng thẳng tắp, mặt mũi khôi ngô tuấn tú như được bao trùm trong một tầng sương lạnh dày đặc, phía trên tràn đầy hơi thở chết chóc, ánh mắt khủng bố làm cho người ta giống như rớt xuống hầm băng. Khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú, khí chất cao quý, rõ ràng hẳn phải là công tử của thời Trung Cổ, nhưng lúc này lại biến thành sa tăng. Người này chắc chắn là Lục Đình Vĩ. Lục Đình Vĩ lần theo định vị trên điện thoại, rốt cuộc cũng tìm thấy Đường Nhã Phương. Nhưng anh không ngờ, Đường Nhã Phương sẽ bị bắt cóc. Lục Đình Vĩ hít một hơi thật sâu, hai con ngươi chậm rãi nhìn về phía Đường Nhã Phương ở trên mặt đất. Chỉ thấy Đường Nhã Phương chật vật ngồi ở chỗ đó, tay chân đều bị dây thừng thô to trói lại, trên khuôn mặt xinh xắn hơi bẩn thỉu, cả người sợ hãi núp ở góc tường, khuôn mặt vẫn còn kinh hoàng. Mà khi ánh mắt của cô chạm vào khuôn mặt của anh, sự kinh hoàng lo sợ mà cô chịu đựng rất lâu rốt cuộc hóa thành nước mắt ngay lập tức tuôn rơi. Đình Vĩ, nước mắt cô rơi như mưa, cả người hơi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Lục Đình Vĩ thắt lại, cảm giác giống như có bàn tay vô hình đang hung hăng bóp chặt trái tim của anh. Rốt cuộc lúc này khuôn mặt tuấn tú của anh cũng chậm rãi trở nên dữ tợn, hơi thở khủng bố kia làm cho bốn người đàn ông vạm vỡ ở trước mặt khiếp sợ. Người đàn ông này thực sự rất là đáng sợ, chỉ cần một ánh mắt sẽ làm cho trăm dặm xung quanh sơ xác tiêu điều. Bốn người đàn ông vạm vỡ không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, một người trong đó lấy can đảm nói. Sợ cái gì, chẳng qua nó chỉ có một mình mà thôi, bốn người chúng ta cùng lên chẳng lẽ còn sợ nó sao? Ba người còn lại nghe vậy, dường như cũng cảm thấy có đạo lý, trong nháy mắt ánh mắt trở nên quyết tâm. Cốt, đây là địa bàn của bốn anh em tạo chứ không phải nơi để mày làm anh hùng cứu mỹ nhân. Dường như Lục Đình Vĩ không nghe thấy, anh bước từng bước đi về phía họ, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ làm cho người ta khẽ rùng mình. Khuôn mặt của bốn người đàn ông vạm vỡ cũng cảm thấy khủng hoảng. Không biết tại sao, người đàn ông ở trước mặt này làm cho họ cảm thấy rất không dễ trêu chọc. Một người đàn ông vạm vỡ ở trong đó không khỏi quyết tâm, bắt Đường Nhã Phương đồng thời dùng tay hung hăng đè trên cổ của cô tức giận quát. Đừng tới đây, nếu không đừng trách tạo không khách sáo với cô ta. Đột nhiên xuất hiện thay đổi làm cho Đường Nhã Phương cũng không dám động đậy. Ánh mắt nguy hiểm của Lục Đình Vĩ híp lại, cả người lạnh như băng, bước chân lại không ngừng. Thả cô ấy ra, dừng lại, mày thật sự muốn nhìn thấy cô ta xảy ra chuyện sao? Người đàn ông vạm vỡ đang cưỡng ép Đường Nhã Phương thấy vậy, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Người đàn ông này cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói lại một lần nữa, thả cô ấy ra. Đối mặt với sự dồn ép của bốn người đàn ông vạm vỡ, Lục Đình Vĩ lại giống như không nghe thấy, ánh mắt Lâm Dâm lộ ra vẻ ngang ngược. Dáng vẻ này cho dù là Đường Nhã Phương cũng cảm thấy sợ mất mật. Lúc này Lục Đình Vĩ thật sự là vô cùng tức giận. Người đàn ông vạm vỡ kia cũng bị Lục Đình Vĩ khơi dậy khí thế hung ác, khuôn mặt không nhịn được hơi quyết tâm. Nếu như mày đã không thức thời như vậy thì cũng đừng trách tạo. Khi người đàn ông vạm vỡ vừa mới dứt lời, Đường Nhã Phương lập tức cảm thấy cổ của mình Lâm Dâm truyền đến cảm giác ngạt thở. Muốn chết, Lục Đình Vĩ nhìn thấy cảnh này thì cơ thể đột nhiên xông lên. Vù, vẻn vẹn trong nháy mắt, Đường Nhã Phương chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoàng một cái, Lục Đình Vĩ vốn dĩ đứng ở kia đã không thấy đâu nữa. Bốn người đàn ông vạm vỡ cũng sững sờ, người đàn ông đang cưỡng ép Đường Nhã Phương càng cảm thấy sự nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Không hay rồi, người đàn ông vạm vỡ vừa mới kịp phản ứng, muốn kéo Đường Nhã Phương chuẩn bị lùi lại nhưng đã muộn. Không biết từ lúc nào Lục Đình Vĩ giống như một bóng ma đã lặng lẽ xuất hiện ở phía sau, gã đá một chân ra. Vẻ mặt của anh cay nghiệt tàn nhẫn, hai con người hiện ra tơ máu nhìn giống như là một con thú hoang bị làm cho tức giận. Trong khoảnh khắc Đường Nhã Phương cảm thấy bàn tay đang kẹp ở cổ mình buông lỏng, người đàn ông vạm vỡ kia nằm trên mặt đất. Đường Nhã Phương khẽ lảo đảo, cơ thể thắng ngã thẳng về phía trước, vào thời khắc mấu chốt lại có một cánh tay dài khỏe mạnh đã kịp thời ôm eo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không ngừng ho khan, cả người nhào vào trong ngực Lục Đình Vĩ, cơ thể run lẩy bẩy sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể trên người anh rất cuộc cũng bình tĩnh lại. Đình Vĩ, hai tay của cô níu chặt quần áo của anh, khuôn mặt tái nhợt làm cho người ta đau lòng. Lục Đình Vĩ ôm thật chặt cô giống như ôm, cách chương.